Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, U Minh hiển hóa. Hội Dương tự bên trong, tinh xá bên trong, Triệu Phất Y cùng Bạch Y tăng nhân ngồi đối diện nhau. Một cái anh tư bừng bừng, là trọc thế bên trong tốt thiếu niên, một cái dáng vẻ trang nghiêm. Là phương Tây tịnh thổ chân Phật con. Chỉ nhìn hai người này biểu tượng, lại có ai có thể đoán được bọn hắn là tại U Minh thế giới trò chuyện. Đại sư giảng nhiều như vậy, kẻ hèn này đối tu hành là gì giới đã đại khái có chút am hiểu, nhưng đối U Minh thế giới như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Còn xin đại sư giải hoặc. Triệu Phất Y chân tâm thật ý, nghiêm mặt hỏi. Hắn dĩ vãng quen thuộc người bên trong, vương triều nghĩa là thật không biết tu hành giới, thậm chí liền tu hành là chuyện gì xảy ra cũng không lớn am hiểu. Hách Trường Phong có lẽ biết rõ, nhưng hắn nhà mình bí mật quá nhiều, không tiện hướng Hách Trường Phong đặt câu hỏi. Thu Tố Bạch là thật biết, nhưng nàng lại không chịu nói với mình, khó được cái này Bạch Y tăng nhân nguyện nói. Hắn tự nhiên cũng có kiên nhẫn hỏi, về phần nói thật hay giả, hắn sau này tự sẽ so sánh phân biệt. Tiên sinh khách khí, đây đều là tu hành giới thường thức mà thôi, cũng không thể coi là cái gì. Về phần cái gì là U Minh thế giới a? Bạch Y tăng nhân cười nhạt một tiếng, duỗi ra trắng nõn như ngọc bàn tay, chia đều tại kỷ án bên trên, tiếp lấy nói ra. Thế giới tựa như bàn tay này, một mặt hướng lên trên một mặt hướng xuống, hướng lên trên mặt chính là dương diện, cũng chính là người bình thường vị trí hiện thế, hướng xuống mặt thì là mặt tối, cũng chính là người sau khi chết, linh hồn chỗ tụ tập, tiểu tăng mới vừa nói qua, người sau khi chết, một linh bất diệt, trong đó có chút không muốn như vậy biến mất, trải qua thiên tân vạn khổ. Mở ra U Minh nhất đạo tu luyện, trở thành lục đại đạo thống một trong, bởi vì U Minh nhất đạo chiếm cứ thế giới mặt tối. Thế là trong giới tu hành, liền đem thế giới mặt tối xưng là U Minh thế giới. Nguyên lai là dạng này, Triệu Phất Y bừng tỉnh đại ngộ, hắn chợt nhớ tới, Thu Tố Bạch lần thứ nhất dẫn hắn đi U Minh thế giới lúc. Đã từng đề cập qua thế giới mặt tối cái từ này. Chỉ là không có cho hắn làm nhiều giải thích. Ngừng một lát, hắn tiếp lấy lại hỏi, cái kia U Minh bí cảnh là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có đại sư dạng này khởi tử hoàn sinh người? Tiên sinh vấn đề thật sự là không ít. Bạch Y tăng nhân mỉm cười, nói ra, việc này nói đến cực kỳ phức tạp, tiểu tăng cũng biết không nhiều, chỉ có thể căn cứ suy đoán, hơi chút miêu tả mà thôi, nếu có sai sai chỗ, còn xin tiên sinh thứ lỗi. Đại sư mời nói, Triệu Phất Y chắp tay nói, tiên sinh có hay không nghĩ tới một sự kiện, người tu hành lực lượng cường hoành, tu hành giới cường đại như thế, vì sao nhất thống thiên hạ lại là hoàng tộc, ở thế tục ở giữa cũng cực kỳ hiếm thấy người tu hành cái bóng. Thậm chí đại đa số người cũng không biết tu hành sự tình. Bạch Y tăng nhân không có trực tiếp nói cho hắn biết đáp án. Ngược lại hỏi một vấn đề. Cái này, kẻ hèn này không biết. Còn xin đại sư giải hoặc. Triệu Phất Y trầm mặc một trận. Nếu như không phải Triệu khách cái chết, hắn đến nay cũng không biết trên đời còn có tu hành một chuyện. Lại càng không biết thế gian còn có người tu hành. Bất quá, tu hành giới cho hắn ấn tượng đầu tiên chính là thần bí khó lường. Hắn cũng đem tu hành giới núp trong bóng tối xem như lẽ thường. Nếu như không phải Bạch Y tăng nhân hôm nay nói lên, hắn còn không có nghĩ đến vấn đề này. Tiên sinh khách khí, ở trong đó nguyên nhân phức tạp, liên lụy các mặt, bất quá, mặt khác đều cùng tiên sinh muốn biết không quan hệ. Tiểu tăng hôm nay chỉ nói tiên sinh muốn biết, tu hành giới cùng thế tục giới chặt chẽ không thể tách rời, không có thế tục giới ước vạn sinh linh, liền không có tu hành giới cao cao tại thượng, chỉ là tiên sinh có thể từng nghĩ tới, tu hành giới có lục đại đạo thống, nếu là ở thế tục giới cũng rộng mở sơn môn, nên lấy ai là chủ, lấy ai là phụ, do ai quảng thu đệ tử, lại do ai đến trưởng khống thiên hạ. Bạch Y Tăng Nhân tiếp lấy lại hỏi một vấn đề. Cái này đơn giản. Triệu Phất Y cười nhạt một tiếng. Nói ra, việc này không chút nào khó xử. Mọi người đánh một trận liền biết. Đánh thắng mở rộng sơn môn. Đánh thua về nhà chính là. Bạch Y Tăng Nhân có chút gật gật đầu. Thật sâu nhìn Triệu Phất Y một chút. Nói ra, tiên sinh quả nhiên thông minh. Thế mà một câu nói chúng, a, chẳng lẽ, Triệu Phất Y trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Không sai, thiên hạ này vốn là người tu hành đánh ra tới. Đánh thắng, tự nhiên rộng rãi vì truyền bá. Đánh thua chỉ có thể mai danh ẩn tích. Bất quá, tu hành môn phái thực lực cường đại. Trong đó cao thủ thậm chí có hủy thành diệt quốc năng lực. Nếu là lẫn nhau ở giữa, trực tiếp tiến công tiêu diệt, chỉ sợ trên đời này sớm đã không còn người sống, ai cũng chiếm không rẻ. Vì vậy, mọi người không hẹn mà cùng, đều dùng nâng đỡ khôi lỗi phương pháp, lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ, tiếp theo bàn tranh đoạt thiên hạ lớn cờ. 300 năm trước, Đại Ngụy Vương Triều Hưng khởi thời điểm, lực lượng sau lưng chính là Phật đạo hai môn, có hai nhà này đạo thống chèo chống, Giang thị hoàng tộc mới có thể tại ngắn ngủi mấy năm đánh bại một đám đối thủ, cuối cùng nhất thống thiên hạ, đem U Minh nhất đạo ủng hộ Đại Chu Vương triều hủy diệt. Cũng bởi vậy, trong thiên hạ bây giờ lưu truyền đạo thống, phần lớn là đạo môn đạo quán cùng Phật môn chùa miếu. Cùng loại tiền triều Đại Chu Vương triều tế tự thành Hoàng Âm Ti. Đã rất ít có thể nhìn thấy. Bạch Y Tăng Nhân giải thích nói. Triệu Phất Y khẽ gật đầu. Trong lòng suy tư, đem Bạch Y Tăng Nhân nói. Cùng nhà mình am hiểu tình huống nghĩ so sánh. Phát hiện quả thật có thể từng cái xác minh. Bất quá, trong lòng của hắn bỗng nhiên lại nổi lên một cái nghi vấn. Dựa theo đại sư lời nói, bây giờ là đạo môn cùng Phật thiên hạ, nhưng là trong thế tục đạo quán, chùa miếu, kẻ hèn này cũng đi qua mấy chỗ. Bên trong đạo sĩ, hòa thượng đều chỉ hiểu kinh nghĩa, không hiểu tu hành, từ tâm tính đạo đức bên trên giảng. Có lẽ có cao tăng đại đức, nhưng đối chân chính pháp môn tu luyện, lại đều hoàn toàn không biết gì cả. Đây cũng là duyên cớ nào? Tiên sinh nói không sai. Trong thiên hạ đại đa số đạo quán, chùa miếu đều chỉ truyền thụ kinh văn. Bạch Y Tăng Nhân gật gật đầu, xác nhận Triệu Phất Y thuyết pháp. Tiếp lấy lại nói ra, chỉ là vì sao không dạy dỗ chân chính tu luyện pháp môn? Trong cái này có ẩn tình khác, tiểu tăng cũng biết không nhiều. Chỉ là nghe nói cùng thiên hạ đại thế có quan hệ. Liền không loạn làm phỏng đoán. Thì ra là thế. Triệu Phất Y gật đầu nói. Lời này đều kéo xa. Chúng ta trở lại tiên sinh ban đầu nghi vấn. Thế giới này vì sao lại có U Minh bí cảnh? 300 năm trước, đạo môn cùng Phật môn nâng đỡ Giang thị hoàng tộc nhất thống thiên hạ. Lật đổ từ U Minh nhất đạo nâng đỡ Đại Chu Vương triều. Từ đây thành lập Đại Ngụy Vương triều, chiếm cứ toàn bộ thiên hạ. U Minh nhất đạo tự nhiên không cam lòng thất bại, liền tại U Minh thế giới xúc tích lực lượng, ý đồ một lần nữa chiếm cứ thiên hạ. Đi qua 300 năm tích xúc, lại thêm Đại Ngụy Vương triều hủ hóa sa đọa, đã mất lòng người, thời cơ này rốt cục thành thục. Cũng bởi vậy, U Minh nhất đạo bắt đầu đem lực lượng hướng hiện thế thẩm thấu. Trong đó bộ phận khu vực dần dần cùng hiện thế trùng hợp. Từ đó hình thành U Minh bí cảnh. Đây vẫn chỉ là bắt đầu thủy hóa giai đoạn. Quá ngày nữa, U Minh bí cảnh sẽ càng ngày càng nhiều. Cho đến nối thành một mảnh. Tiến vào hiển hóa giai đoạn. cuối cùng cùng hiện thế hoàn toàn trùng hợp. Hóa âm vì dương, hoàn toàn đem lực lượng đầu nhập hiện thế bên trong, chính là cuối cùng dương hóa giai đoạn. Tiểu tăng chính là bị U Minh nhất đạo chọn trúng lực lượng. Nếu là tiên sinh không đến, nơi này liền sẽ một mực diễn hóa đi xuống, thẳng đến cuối cùng có một ngày, cùng hiện thế hoàn toàn trùng hợp, tiểu tăng cũng liền chân chính biến thành người sống. Chỉ tiếc tiểu tăng đối với cái này cũng không hứng thú, vẫn là nguyện ý tại U Minh chỗ sâu an nghỉ. Bạch y tăng nhân yếu ớt nói: "A." Triệu Phất y sắc mặt đại biến, lần này là thật bị kinh đến, nhịn không được hỏi: "Việc này coi là thật, nếu là dạng này chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn?" "Tiên sinh nói không sai." Bạch y tăng nhân gật gật đầu. Triệu Phất y bỗng nhiên nghe được nghe tin bất ngờ, không khỏi tâm tư lo lắng, nhất thời nhưng lại không có lời có thể nói. Hồi lâu sau, mới lấy lại tinh thần, nói ra: "Nếu theo đại sư nói như vậy, U Minh bí cảnh xuất hiện thời gian không tính là lâu. Nếu là 2 năm trước, tại hạ tới đây còn không gặp được đại sư." "Không tệ." Bạch y tăng nhân gật gật đầu, suy nghĩ một chút, tiếp lấy lại nói ra: "Tiểu tăng còn muốn khuyên tiên sinh một câu, U Minh bí cảnh bây giờ còn đang thủy hóa giai đoạn. Trong đó đầu nhập lực lượng còn không nhiều, chỉ có một tơ một hào mà thôi. Theo U Minh thế giới lực lượng đầu nhập lực lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Trong đó cao thủ không thể toàn bộ, hơn nữa nhiều đối hiện thế người có mang địch ý. Tiên sinh ngày sau nếu như không tất yếu, vẫn là tận lực ít tại U Minh thế giới hành tẩu tốt." "Đa tạ đại sư nhắc nhở." Triệu Phất y gật gật đầu: "Tiên sinh nên nói đã nói, còn xin ban thưởng tiểu tăng một kiếm, tiểu tăng cũng tốt an nghỉ." Bạch y tăng nhân cuối cùng nói: "Tốt a." Triệu Phất y có chút thở dài, rút kiếm ra khỏi vỏ, nghiêm mặt nói ra: "Cùng đại sư chuyện phiếm hồi lâu, tiểu khả thụ ích lợi nhiều, còn không biết đại sư tính danh, có thể hay không ban thưởng kẻ hèn này tiểu tăng pháp hiệu Biện Cơ?" Bạch y tăng nhân gật đầu nói: "Cái kia hữu duyên gặp lại." Triệu Phất y khẽ gật đầu, trường kiếm trong tay như điện đâm ra, một kiếm từ bạch y tăng nhân tim xuyên qua, máu tươi lập tức tuôn ra như suối. "Ha ha." Bạch y tăng nhân cười nhạt một tiếng, cao giọng niệm tụng: "Mọi ân ái đời này đều vô thường chóng phai, cõi thế nhiều khổ não, đời người như sương mai, do ái sinh sợ hãi, do ái sinh ưu phiền, kẻ nào lìa chữ ái, tâm mới được an nhiên." Dứt lời, nhắm hai mắt lại, hô hấp đoạn tuyệt, như vậy hóa thành một trận tro bụi, biến mất tại trong tinh xá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.